Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2661. Chương 2661. Quy Thuận. Thất thải chân long vừa nhìn thấy kia hai viên long huyết thạch, ánh mắt lập tức liền rời không ra. Bất quá nó vẫn là mãnh liệt khắc chế, chỉ bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó biểu hiện đã bại lộ nó đối long huyết thạch cái chủng loại kia khát vọng. Đây tuyệt đối là long tộc huyết mạch hung thú không cách nào cự tuyệt. Thật không nghĩ tới, người thế mà còn có loại bảo vật này. Bất quá vẻn vẹn chỉ là long huyết thạch, không có cách nào để ngươi khế ước thú trưởng thành đến tình trạng này a. Thất thải chân long ổn định lại tâm thần, tận lực dùng bình thản giọng điệu nói. Bạch Vũ Chiết cười cười, trong lòng thầm nghĩ, con long này quả nhiên cũng gian trá, ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài thái độ, bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Hết thảy đều chỉ là muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn a. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi không thấy được, bên cạnh ta những người này, khế ước thú của bọn hắn đều so với chúng nó đồng loại mạnh hơn rất nhiều sao? Bạch Vũ Chiết tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi cho rằng ta sẽ bị điểm ấy chỗ tốt liền đả động sao? Ta đến từ Thiên Ma Đại Lục, làm sao lại tùy tiện gia nhập các ngươi Mê Xuyên Đại Lục? Long huyết thạch dụ hoặc xác thực rất lớn, nhưng chính ngươi khế ước thú cũng là long tộc, làm sao lại cho ta? Sau một khắc, thất thải chân long thái độ lại biến, mà lại nó phân tích cũng không tệ, coi như nó quy thuận. Tại Bạch Vũ Chiết trong lòng, khẳng định vẫn là chính hắn khế ước thú quan trọng hơn. Ha ha, long huyết thạch cũng không phải dùng để ăn. Đến thời điểm các ngươi cùng một chỗ tại cất đặt long huyết thạch chỗ tu luyện không phải liền là rồi, mà lại khế ước của ta thú vẫn là đi theo bên cạnh ta thời gian dài một số. Cho nên ngươi một cái không có khế ước đồng bạn, long huyết thạch kỳ thật đại bộ phận đều là ngươi đơn độc sử dụng tương đối nhiều. Bạch Vũ Chiết y nguyên có kiên nhẫn, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này thất thải chân long căn bản không phải cái gì đối Thiên Ma Đại Lục đặc biệt có lòng cảm mến, cũng không phải muốn vì chết đi thân đồ Hạo Nguyệt báo thù, mà là muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút điều kiện. Nói hình như có chút đạo lý, ta trước tiên nghĩ cân nhắc. Thất thải chân long tưởng tượng, cảm thấy giống như Bạch Vũ Chiết nói cũng đúng. Bất quá nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, biểu thị chính mình cần cân nhắc. Trừ cái này bên ngoài, ta còn nuôi nhốt không ít ngân long thú. Bạch Vũ Chiết lần nữa ném ra ngoài một cái dụ hoặc. Có lẽ ngân long thú lực hấp dẫn không bằng long huyết thạch, nhưng là nếu như số lượng đạt tới trình độ nhất định, hiệu quả khả năng so long huyết thạch còn mạnh hơn. Có bao nhiêu? Có phải là tất cả đều cho ta? Thất thải chân long lập tức bức thiết mà hỏi. Ngân long thu nó đương nhiên biết, giống nó bực này hung thú, dù là không cần đi ra lịch luyện, trong đầu đều có tiền bối lưu lại một số tri thức cùng chiến đấu truyền thừa. Ngươi có hay không cảm thấy mình quá tham lam một điểm? Cho hết ngươi là không thể nào. Bất quá ta ngân long thu có thể không ngừng phồn diễn sinh sống, mà lại vị trí, thời gian gia tốc 3 lần, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Khế ước của ta thú năng đủ hưởng dụng bao nhiêu, ngươi cũng có một dạng đãi ngộ. Bạch Vũ Chiết lập tức liền cự tuyệt, bất quá mở ra điều kiện cũng coi như so sánh có thành ý. Đón lấy, thất thải chân long yêu cầu Bạch Vũ Chiết dẫn nó đi xem một cái ngân long thu. Còn có kia cái gì thời gian gia tốc 3 lần, nó căn bản cũng không tin tưởng có chuyện như thế. Bạch Vũ Chiết tự nhiên thỏa mãn yêu cầu của nó. Dù sao cái này thất thải chân long coi như không quy thuận, hắn cũng sẽ không đem nó thả đi. Để nó biết cũng không có gì làm đem thất thải chân long đưa đến nuôi nhốt ngân long thu cái kia hồ nước, lại cho nó hào hào nghiệm chứng một chút thời gian trôi qua tốc độ sau đó. Thất thải chân long lập tức có chút bị kinh ngạc đến ngây người. giờ khắc này nó muốn rất nhiều thứ. Hơi vừa so sánh phía dưới, cảm giác thực tế quá đáng giá. Tốt, ta đáp ứng về sau quy thuận các ngươi mê xuyên đại lục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN